xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 168, phiên ngoại thế giới thứ 3. Góc truyện audio.com. Bởi vì Cố Mạch Hàn cùng Diệp Mộ Xanh đã bị tiết lộ là sinh viên đại học V kép sau khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc. Hai người còn công khai mối quan hệ, cho nên mới vừa bước vào sân trường, đã bị một loạt chị em hai mắt sáng rực vây quanh. Không bao lâu sau, quan hệ của hai người bị lan truyền khắp trường học, đại đa số sinh viên đều ủng hộ hai người, nhưng cũng có một vài người dùng ánh mắt khác thường đối đãi bọn họ. Thực ra đồng tính luyến ái không phải ai cũng đều có thể tiếp thu. Trước khi sự việc truyền đến tai gia đình, hai người sớm đã chuẩn bị tâm lý trực tiếp come out. Mặc dù mới đầu hai nhà đều phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị sự cố gắng của hai người làm cho cảm động. Đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, những cây hoa hải đường mới trồng ở nhà Cố Mạch Hàn đâm chồi nảy lộc. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những kẽ hở giữa cành lá xanh tươi từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà. Hóa thành các vòng sáng, rơi xuống trên người hai người đang say giấc trong phòng, nằm trong lòng Cố Mạch Hàn. Lông mi Diệp Mộ Xanh nhẹ nhàng rung động, mím môi rồi từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, Cố Mạch Hàn cũng mở mắt. Chào buổi sáng, Mộ Mộ, nhìn mái tóc ngắn xoăn của Diệp Mộ Xanh. Cố Mạch Hàn rũ mắt, vùi mặt vào mái tóc hoang thoảng mùi thơm của Diệp Mộ Xanh. Giọng nói có chút khàn khàn, đôi mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh hẳn còn có chút mơ màng. Cọ cọ trong lòng Cố Mạch Hàn, khóe môi sưng đỏ hơi mở ra. Nhỏ giọng nói, chào buổi sáng, thấy Diệp Mộ Xanh cọ trong lòng mình, lộ ra tấm lưng bóng loáng trắng nõn chi chít dấu hôn. Con người Cố Mạch Hàn tối lại, kéo dịch chăn lên, che khuất tấm lưng trần của Diệp Mộ Xanh. Hôm nay là cuối tuần, cứ ngủ một lát nữa đi. Cố Mạch Hàn ôm chặt Diệp Mộ Xanh ôn nhu nói. Vâng, cùng nhau ngủ đi, Diệp Mộ Xanh nhắm mắt lại nói. Được, chúng ta ngủ cùng nhau. Tuy nói như vậy, nhưng Cố Mạch Hàn lại không có nhắm mắt, mà là vẻ mặt nhu tình nhìn Diệp Mộ Xanh trong lòng. Cảm giác được Diệp Mộ Xanh đã ngủ tiếp, Cố Mạch Hàn nhẹ nhàng buông Diệp Mộ Xanh ra, đắp chăn đàng hoàng cho cậu, sau đó đi xuống giường, bắt đầu lén lút mặc quần áo. Khi đóng cửa Cố Mạch Hàn rất cẩn thận, tiếng động phát ra cũng không lớn, nhưng Diệp Mộ Xanh vẫn mở mắt. Cố Mạch Hàn đi vào phòng bếp. Bận bịu một lúc, đang chuẩn bị bắt đầu thái rau, lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cố Mạch Hàn xoay người, nhìn Diệp Mộ Xanh dựa vào khung cửa nói. Mộ Mộ, sao không ngủ thêm chút nữa? Đói bụng sao? Chưa đói, chỉ là không ngủ được. Diệp Mộ Xanh đáp, ừ, Mộ Mộ không ngủ được thì chơi chút đi. Bữa sáng sắp xong rồi. Cố Mạch Hàn thấy Diệp Mộ Xanh gật đầu, liền quay lại tiếp tục sắt rau. Diệp Mộ Xanh đi đến phía sau Cố Mạch Hàn, vươn tay ôm lấy eo Cố Mạch Hàn, dựa đầu vào vai hắn, nói, anh vất vả rồi, Hàn Hàn, ăn sáng xong. Diệp Mộ Xanh ngồi ở trên đùi Cố Mạch Hàn, vừa mới click mở QQ, thì thấy group chat nhà thương Yên Thủy Tạ đạo diễn Ngư Vĩ Trì Trì tác bọn họ. Đạo diễn, Ngư Vĩ Trì Trì, CV, Tô Mạc Già, CV, quả xong Hàn hai người ra đây cho tôi. CV, Tô Mạc Già, làm sao vậy, đạo diễn, Ngư Vĩ Trì Trì, chính là cảnh ngược giữa công và thụ trong, LT, một khúc hồng trần, GT, hai người lồng lại cho tôi, lời kịch của công, người cứ như vậy bảo ta làm như nào cho phải, vốn dĩ hẳn là bi thương tuyệt vọng nhưng Hàn Hàn à, anh nghe anh lồng chút đi, ngập tràn cưng chiều, còn mỹ nhân nữa, cầu, người cút ngay cho ta. Rõ ràng hẳn là bi thương trào phúng, nhưng mỹ nhân à cưng nghe cưng lồng đi, giọng điệu này rõ ràng chính là ngạo kiều. Kế hoạch, Quỳnh Thỏ Miên Miên, ha ha ha ha ha ha ôm tiểu ngư, bình tĩnh, bọn họ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, không lồng được ngược văn cũng bình thường, lồng thêm vài lần là ok rồi. Trang trí, Vũ Tuyết Phi Phi, đồng ý với Miên Miên, cơ mà tôi vẫn muốn nghe đoạn hát kia hơn. Cố Mạch Hàn gọi, Mộ Mộ, để tôi nói chuyện với họ. Vâng, Diệp Mộ Xanh đưa điện thoại cho Cố Mạch Hàn. Cố Mạch Hàn liền trực tiếp dùng ức Diệp Mộ Xanh gửi tin nhắn. CV, Tô Mạc Già, xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Cảnh đó tụi tôi sẽ lồng lại. Nhưng cảnh hát cần phải kéo rèm. Trang trí, Tế Vũ Phi Phi, mỹ nhân, không được, muốn nghe cưng thở dốc cơ. Rõ ràng trước đây không nói kéo rèm. Đều do Hàn Hàn, kéo cái gì mà kéo. Tịch truyền thanh có hát mới đặc sắc. Hậu kỳ, Dương Liễu Y Y, Phi Phi. Hình như là Hàn Hàn. Thấy emoji mặt cười kia không? CV, Tô Mạc Già, vẫn là Y Y thông minh. Hệ thống nhắc nhở, trang trí, Vũ Tuyết Phi Phi đã gỡ một tin nhắn. Trang trí, Vũ Tuyết Phi Phi, Hàn Hàn buổi sáng tốt lành nhen. Diệp Mộ Xanh nằm ở trong lòng Cố Mạch Hàn. Mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Mà Cố Mạch Hàn thấy Diệp Mộ Xanh cười. Khóe mắt nhìn qua cây hải đường ngoài cửa sổ. Ý cười trên mặt cũng càng sâu. Chờ ngày hải đường nở rộ khắp sân. Hắn sẽ cầu hôn Mộ Mộ. Tạm biệt Cố Mạch Hàn aka Cố Bảo Mẫu. Omega, no, vẫn là câu cũ. MNG hãy giữ gìn sức khỏe nha. Cách chương.